Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, mở ra kinh mạch, chương 29, mở ra kinh mạch ngày qua ngày, liên thị bộ tộc phía sau núi, trải rộng Dịch Vân dấu chân, Dịch Vân buổi tối ngao luyện hoang cốt, sáng sớm nhìn lén chiến sĩ trại dự bị luyện công, sau đó một cả ngày đều ở phía sau núi tu luyện. Chỉ có hoàng hôn thời gian, mới về nhà ngủ một canh giờ, Dịch Vân tu luyện như lúc này khổ, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, phía sau núi cùng Dược Sơn cách nhau khoảng cách rất xa. Cộng thêm nơi này cự ly bộ tộc thôn xóm lại xa. Bình thường căn bản sẽ không có người tới, ban ngày đều không người, buổi tối càng là liền cái quỷ ảnh tử đều không. Dịch Vân ở chỗ này luyện công, hoàn toàn không lo lắng bị người thấy. Sau 15 ngày, quát, Dịch Vân hét lớn một tiếng, thân thể dường như tiễn chạy như bay đi ra ngoài, cao 10 mét đá núi. Dịch Vân nhảy lên, gió thoảng bên tai tiếng vù vù, Dịch Vân toàn thân khớp xương nổ vang, dường như hổ khiếu rồng ngâm, mãnh hổ hạ sơn. Dịch Vân thân thể căng thẳng, lấy xa cạp eo, sống lưng truyền lại mà lực lượng tới tay cánh tay, một quyền đập ra. O-O-N-G. Dịch Vân thể nội phát ra một tiếng rõ ràng chiến âm. Dường như cường cung kéo động. Đây là Dịch Vân gân vỡ vang. So lên lúc đầu Diêu Viễn, thanh âm càng thêm mãnh liệt. Răng rác, tại Dịch Vân trước mặt, một khối một thước vuông hòn đá lớn, bị hắn một quyền đập bể. Mạng nhện vết dạn, trải rộng cả khối tảng đá. Này không phải bình thường nham thạch, mà là hắc thiết nham. So với bình thường tảng đá, đều muốn cứng rắn nhiều, nhưng là hôm nay, lại bị Dịch Vân một quyền đập bể, phốc phốc phốc, tại trong rừng rậm, nguyên bản đã nghỉ lại xuống chim nhỏ bị cả kinh cùng nhau bay đi. Mà xung quanh hí dài côn trùng, cô cô, ếch kêu, toàn bộ đều bởi vì chấn kinh mà thu thanh. Trong lúc nhất thời, sơn dã trong yên lặng như tờ, chỉ có từng mảng lá cây. Còn có từng cây một lông chim rơi xuống, rơi vào Dịch Vân trên đầu, trên vai, lôi quẩn chín tầng mây, kinh cung rơi phi nhạn. Ta một quyền này, đã sơ bộ đạt tới loại cảnh giới này. Hiện tại Dịch Vân lực lượng toàn thân bạo phát nháy mắt. Quả thực khớp xương nổ vang, tiếng sấm mơ hồ, nhưng là đến mức kinh cung rơi phi nhạn, kia cần phải bị thương cô nhạn mới có khả năng. Bằng không coi như là chín thạch cường cung, cũng không có biện pháp đem chim nhạn kinh xuống, tùy ý giật giật thân thể, Dịch Vân khớp xương lại phát ra ken két tiếng vang. Hắn bây giờ cốt cách, dường như bách luyện tinh thiết, hắn gân, quả thật như kia kéo cường cung giao long gân. Ta cảnh giới bây giờ sớm đã hoàn toàn củng cố, có thể nếm thử đả thông kinh mạch, một lần hành động tiến nhập phàm huyết tư trọng kinh mạch cảnh. Thân thể có kinh mạch, nhưng là người bình thường kinh mạch không thông, vô pháp hình thành tuần hoàn, liền không thể đem ra dung nạp thiên địa nguyên khí. Võ giả tập võ, tại thân thể tôi luyện đại thành về sau, liền muốn đả thông kinh mạch, là chân chính bước lên con đường võ đạo tới làm chuẩn bị. Thân thể kinh mạch chia làm thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Thập nhị chính kinh đều đi qua tứ chi, theo thứ tự là tay ba dương kinh, tay ba âm kinh, cùng với chân ba dương kinh, chân ba âm kinh, tổng cộng 12 đầu, mà kỳ kinh bát mạch thì trải rộng toàn thân. Kỳ kinh bát mạch trong trọng yếu nhất hai cái kinh mạch chính là hai mạch nhâm đốc, hai mạch nhâm đốc vị trí, đều ở đây người trong cuộn chỉ trên, theo chính diện xem đều là một đầu thẳng tắp đường thẳng. Trong nhâm mạch tại trước, đốc mạch ở phía sau. Hai cái tuyến dọc theo thân thể trong cuộn chỉ làm thành một vòng tròn. Xuyên qua đan điền và đáy chậu, giống như hai cái xuyên qua dưới quần vây dây thường đem người thân thể bao tại bên trong. Hai mạch nhâm đốc trong lúc đó có đoạn mạch, đem hai mạch nhâm đốc đả thông. Đoạn mạch tiếp theo trên, như vậy thân thể năng lượng, liền dọc theo trong cuộn chỉ hình thành một cái hoàn mỹ mà lại khép kín tuần hoàn vòng. Nguyên do đả thông hai mạch nhâm đốc là đả thông kinh mạch toàn thân then chốt một bước. Dịch Vân đã học qua tiểu thuyết võ hiệp trong, có thật nhiều về đả thông hai mạch nhâm đốc tình tiết. ví như Trương Vô Kỵ tu hành càn khôn đại na di đà thông toàn thân huyền quan. Hư Trúc tiếp thu Lý Thu Thủy cùng đồng mỗ nội lực truyền thừa thời gian đà thông kinh mạch các loại, bao quát cổ đại y thư, cũng có rất nhiều đà thông hai mạch nhâm đốc ghi chép. Hai mạch nhâm đốc một trận, có thể thoát thai hoán cốt, công lực tăng nhiều, kinh mạch hoàn mỹ khép kín, cũng sẽ là ngày sau tu võ đến cảnh giới cao hơn trải bằng con đường. Dịch Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thể nội tích góp năng lượng, trùng kích kinh mạch, chỉ cần kinh mạch một trận, Dịch Vân thực lực, trên cơ bản cùng tiểu thuyết võ hiệp trong tuyệt thế cao thủ không sai biệt lắm. Mani nếu như là tại Hoa Hạ cổ đại, hoàn toàn có thể võ nghệ cao cường, khoái ý ân cừu, thiên quân vạn mã lấy địch quân thượng tướng thủ cấp, hai mạch nhâm đốc, có hai loại phương pháp đà thông. Một loại là dựa vào ngoại lực giúp đỡ, một loại là dựa vào chính mình. Tại truyện ký trong tiểu thuyết, có tuyệt thế cao thủ tiêu hao công lực làm vai chính đả thông hai mạch nhâm đốc, làm cho vai chính trong một đêm thực lực đại tăng. Đây cũng chính là cái gọi truyền công. Cách làm như thế tuy rằng cấp tốc, nhưng suy cho cùng không phải chính đạo, không bằng tự mình tu luyện tới vững chắc. Dịch Vân tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai phương thức, cũng chính là dựa vào chính mình tới đà thông kinh mạch. Long Cân Hổ Cốt Quyền trong, liền ghi chép có đà thông kinh mạch phương pháp, song ngồi xếp bằng, mỗi một lần hô hấp đều tận lực sâu dài. Võ giả đạt đến phàm huyết ba tầng về sau, hút vào thể nội khí tức, lại hỗn hợp thể nội nguyên bản tích góp năng lượng. Hai người điệp ra, dường như một cỗ lưu hỏa ở trong người lưu chuyển. Dịch Vân đem cỗ năng lượng này có ý thức dẫn tới vùng đan điền, ở đây áp xúc, một lần lại một lần, Dịch Vân toàn thân năng lượng đều từ từ tụ đến, hắn hô hấp được càng lúc càng nhanh, hấp khí càng ngày càng sâu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thổ nạp thiên địa nguyên khí. Nếu như lúc này có người ở cách đó không xa, là có thể thấy Dịch Vân trên thân mơ hồ bịt kín một tầng ánh sáng nhạt. Càng là Dịch Vân ngực, có ánh sáng tím ngưng tụ, từ từ lan tràn toàn thân, đây là bản nguyên tử tinh hấp thu thiên địa nguyên khí thời gian quang mang. Tại Dịch Vân khoanh chân thổ nạp thời gian, hắn trái tim trong tử tinh, theo Dịch Vân cùng nhau hấp thu năng lượng trong thiên địa, giúp đỡ Dịch Vân làm cuối cùng trùng kích. Từ từ, Dịch Vân trên người ánh sáng tím càng ngày càng thịnh, loại này ánh sáng tím, vừa vặn như là Hoa Hạ cổ đại trong truyền thuyết tử khí đông lai. Là thánh nhân chi tượng, một lần lại một lần năng lượng điệp ra, tại Dịch Vân thể nội, có hổ khiếu rồng ngâm chi âm truyền ra, trong cơ thể hắn máu chảy, như là giang hà cuồn cuộn, bôn tẩu không thôi, một lần lại một lần hô hấp, Dịch Vân chung quanh khí lưu cấp tốc xoay tròn, dường như cá voi hút nước, khí thế kinh người, hô, hô, hô, Dịch Vân hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Mỗi một lần hô hấp, thân thể của hắn đều tùy theo cổ đãng, dường như thân thể của hắn giống như là sóng trên thuyền nhỏ. Lên lên xuống xuống, mà ở như vậy đang phập phồng, Dịch Vân lực lượng toàn thân đều ở đây không ngừng ngưng tụ. Lại ngưng tụ, thể nội gân phát ra dây cung âm thanh, cứng cỏi màng da dường như bị thổi bay ra châu, cốt cách càng là phát ra dường như giang đậu nổ vang. Khi này hết thảy tích lũy đến mức tận cùng, Dịch Vân cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, hắn khống chế được ngưng tụ lực lượng, kể cả hắn hút vào trong cơ thể nhiệt lưu, một mạch nhảy vào trong đan điền, một đợt lại một đợt, dường như vỗ vào đá ngầm sóng dữ. Khi Dịch Vân cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn, hắn bên ngoài thân thật nhỏ huyết quản cũng bắt đầu tạc liệt thời gian. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Lấy Dịch Vân làm trung tâm, năng lượng toàn bộ bộc phát ra, Dịch Vân tọa hạ nham thạch trực tiếp băng liệt, phụ cận 5 thước trong phạm vi bụi cây, cây nhỏ, cũng toàn bộ bẻ gãy. Dịch Vân toàn thân hư thoát, lỗ mũi, lỗ tai, đều tới dẫn ra ngoài máu. Này máu không phải máu tươi, mà là máu đen, bao quát Dịch Vân trên người lỗ chân lông, đều chảy ra một chút màu xám mồ hôi. Xong rồi. Phàm huyết 4 tầng, kinh mạch, Dịch Vân biết, tự mình rốt cục đả thông kinh mạch toàn thân, chính thức bước vào phàm huyết bốn tầng kinh mạch cảnh giới. Trở thành một giống như là tiểu thuyết võ hiệp có 102 đại hiệp nhân vật. Dịch Vân Nam đó đọc tiểu thuyết võ hiệp thời gian, đã từng hướng tới qua trở thành một tiêu sái hiệp khách. Có thể võ nghệ cao cường, hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, mà hôm nay, tự mình dĩ nhiên thật có thực lực như vậy. Bất quá, tại đây dị thế bên trong, năng lượng nếu so với địa cầu phong phú nhiều lắm, trên địa cầu đã thông hai mạch nhâm đốc, cũng đã tuyệt thế cao thủ. Vậy đại khái là bởi vì trên địa cầu không có cái gọi thiên địa nguyên khí. Mà ở nơi này, chẳng những có thiên địa nguyên khí, có hoang chi lực, có linh lực, có đủ loại Dịch Vân căn bản chưa từng hiểu qua lực lượng thần bí. Uy lực giống như là trên địa cầu năng lượng hạt nhân khoa trương. Cỗ lực lượng này, có thể cho mình sử dụng, nguyên do phàm huyết bốn tầng kinh mạch cảnh, chẳng qua là võ đạo khởi bước mà thôi. Dịch Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn phóng nhãn bốn phía, cảm giác lần thứ hai rõ ràng, 10 bước bên trong, gió thổi thảo diệp thanh âm, tiểu trùng đào thành động thanh âm, đều nhất thanh nhị sở, thậm chí hắn một mắt đếm ra xung quanh trên thảo nguyên lá rụng số lượng. Tổng cộng là 32 viên, cảm giác rõ ràng, tư duy cũng mẫn duệ, rất nhiều cao thủ võ lâm có thể đã gặp qua là không quên được. Cũng là bởi vì kinh mạch toàn thân quán thông, trí nhớ cũng có bước tiến dài. Phải biết rằng, hai mạch nhâm đốc tuần hoàn là đi qua đại não, năng lượng quán thông đến đại não. Như vậy người trí nhớ tự nhiên cường đại, phản ứng cũng nhanh nhẹn rất nhiều, thoải mái, quá sung sướng, thân thể biến hóa, để cho Dịch Vân mừng rỡ trong lòng. Tự mình hoàn mỹ đột phá phàm huyết bốn tầng kinh mạch cảnh giới. Không chỉ như thế, hắn lại một lần nữa dựa vào đột phá tẩy tinh phạt tùy. Phàm nhân ăn ngũ cốc hỗn tạp lương thực, thể nội có rất nhiều tạp chất, đạt đến tử huyết cảnh giới trước, nhất định phải tẩy tinh phạt tùy. Này tẩy tinh phạt tùy, tự nhiên là càng triệt để càng tốt. Dịch Vân hiện tại đã tẩy thể hai lần, tẩy đi ra ô uế một lần so với một lần thiếu. Dịch Vân trực tiếp cởi sạch quần áo. Nhảy vào trong đầm sâu tắm rửa, hắn một hơi lẻn vào đầm sâu phía dưới 100 mấy chục mét. Tại dưới nước nín thở 20 phút, lúc này mới bơi lội đi ra. Phốc, bọt nước nổ tung, Dịch Vân như là một đầu cá chép lớn nhảy lên tảng đá lớn. Toàn thân hắn xích lõa, không có đổi giặt quần áo. Dịch Vân liền đem mới vừa tẩy qua quần áo cũ mang theo thủy mặc vào người. Này một thân vải thô quần áo thấm thủy, ướt cộc cộc, hoàn toàn dán tại Dịch Vân trên người, nổi bật ra Dịch Vân thân thể hoàn mỹ đường cong. Mấy ngày này khổ luyện, Dịch Vân bắp thịt càng ngày càng rắn chắc, hình thể càng ngày càng khỏe đẹp, hơn nữa hắn còn dài hơn cao vài phần, càng giống như một cái tuấn lãng thiếu niên. Nổi bật lúc này Dịch Vân đột phá kinh mạch cảnh giới. Hắn chỉnh thể cho người cảm giác đều không giống nhau. Hắn đứng tại tảng đá lớn phía trên, thân thể dường như một cán bảo kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ác liệt, hơn người, ánh trăng nhu hòa rơi xuống dưới, chiếu tại Dịch Vân da nhẵn nhụi trên, dường như lướt xuống thủy ngân, như vậy một thiếu niên, nơi nào còn giống như một cái nhà nghèo khổ cơm đều ăn không đủ no nghèo hài tử. Hắn giống như là một khối không kinh tạo hình. Thế nhưng cũng đã hiển lộ ra mỹ lệ quang mang đá ngọc. Kia hầu như có thể dùng, làm lũ, hình dung vải thô quần áo. Căn bản không che giấu được hắn hào quang. Hết chương.